Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, trên trời dưới đất. Ai có thể giết ta? Tử Cấm địa quật lối vào, Phương Bình còn chưa rơi xuống, đã có vài vị tông sư cấp cường giả khí tức bạo phát. Tuy rằng bọn họ đã cảm ứng được là Phương Bình mấy người khí tức. Giờ khắc này, một vị cường giả thất phẩm vẫn là cao giọng quát lên. Phương hiệu trưởng, dừng lại. Phương Bình ở lối vào gian nhà bên ngoài dừng lại, mở miệng nói, Lưu hội trưởng, thời gian cấp bách, ta muốn đi vào, thủ vệ địa quật lối vào mấy vị tông sư. Trong đó có võ đạo hiệp hội Lưu hội trưởng. Lưu hội trưởng không còn ngày xưa khúm núm, giờ khắc này nghiêm túc nói. Đại chiến mở ra, là phòng phía sau lưng thụ địch, không phải tham chiến nhân viên, một mực không cho đi vào. Bao quát Trần gia này các vị tiền bối cũng là như thế. Hiện tại chúng ta đã bẩm báo ba bộ, chờ đợi ba bộ mệnh lệnh truyền đạt. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là tất yếu quy trình. Bằng không, một vị cửu phẩm đột nhiên từ phía sau giết đi vào. Tiền hậu giáp kích bên dưới, có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Có thể lúc này, đến cần phải bao lâu? Lưu hội trưởng cũng biết Phương Bình cấp thiết, nghiêm mặt nói, mấy vị chờ chốc lát. Chúng ta đã phân biệt hướng ba bộ bẩm báo, đồng thời phái người vào Võ An thành thông báo. Rất nhanh thì sẽ có kết quả. Phương Bình mấy người không phải gian tế. Điểm này Lưu hội trưởng dám nhắc tới đầu đi bảo đảm. Một vị chơi chết địa quật vô số cường giả ra hỏa là gian tế. Kia địa quật cũng quá cam lòng dốc hết vốn liếng. Như vậy gian tế có thể lại đến một bó. Phương Bình khẽ gật đầu. Còn chưa mở miệng, Lưu hội trưởng có chút hưng phấn nói. Phương hiệu trưởng, nghe nói các ngươi ở. Hắn đều không hỏi xong. Địa quật ở ngoài thủ vệ mấy vị tông sư đều là đầy mặt hưng phấn nói, nghe Trần tiền bối nói các ngươi tiêu diệt mấy vị võ giả cửu phẩm. Phương Bình tuy rằng vội vã đi vào, có thể lúc này cũng không có cách nào xông vào, không thấy Trần Diệu Tổ bọn họ đều chưa cho vào không? Nghe được mấy người hỏi, Phương Bình cười nói, trùng hợp thôi. Chủ yếu vẫn là Trần gia các vị tiền bối công lao. Ta chính là đi ngang qua thôi. Giới vực chi địa vốn là hung hiểm, thuận tay tiêu diệt hai cái cửu phẩm, cũng không biết có hay không lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Thật, mấy vị lão tông sư kia đều là cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng Phương Bình lời nói nghe có chút chói tai. Cái gì, đi ngang qua, thuận tay? Những này bọn họ cũng làm không nghe thấy rồi. Địa quật cửu phẩm không phải chết dễ dàng như vậy. Lần này chết rồi vài vị, những người này há có thể không hưng phấn. Phương Bình nhưng là nhìn về phía Lưu hội trưởng, cười cười nói, thất phẩm thứ nhất vẫn là đừng sửa lại. Hai vị lão tiền bối rốt cuộc niên kỷ đều lớn rồi, hay là muốn chừa chút bộ mặt? Phương mỗ còn trẻ, cũng không để ý những hư danh này. Lưu hội trưởng đầu lớn như trâu, đều lúc này, ngươi lại còn có tâm tình cùng lão tử kéo con bê. Một bên, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, ta đâm chết một cái cửu phẩm. Lưu hội trưởng, ngoặc kép, hai tên này ý tứ. Hắn đó là 100% nghe hiểu rồi. Lưu hội trưởng tâm mệt lợi hại, trong lòng cuồng mắng không ngớt. Được, hai người lời nói ta đã hiểu. Không thay đổi chính là nhất định phải cài. Dám không thay đổi, nghe một chút. Một cái là thuận tay tiêu diệt hai cửu phẩm, một cái là đâm chết một cái cửu phẩm. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ sao? Sợ a? Lưu hội trưởng trong lòng không tên bi ai. Cường giả đều là này chim dạng sao? Khó tự trách mình hơn 60 người. Vẫn là thất phẩm cảnh, lần này là triệt để rõ ràng. Nhìn lại một chút Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, hai người này sẽ không cũng như vậy đi. Hai người nhưng là không để ý những này. Đương nhiên, Không nói xếp hạng sự, không có nghĩa là không cuồng. Lão Vương đó là hờ hững không gì sánh được. Nhẹ giọng nói, thất phẩm cũng là dừng lại mấy tháng. Lúc này lưu ý bảng danh sách những này để làm gì? Lời này, đó là nói với Phương Bình. Lưu hội trưởng sắc mặt cứng ngắc. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu. Mấy vị tông sư đều là dở khóc dở cười. Một bên, Trần Diệu Tổ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng đã hiểu. Ngoại giới vẫn là ngoại giới. Võ đạo giới trên đại thể vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Chính là mấy cái này không giống nhau lắm. Bên này chính nói xong. Sau một khắc, một bóng người lóe lên ở tại chỗ. Tư lệnh, mọi người dồn dập thăm hỏi. Trần Diệu Tổ mấy người cũng là liền vội vàng khom người nói. Minh Vương, Lý Trần khẽ cười nói. Trần tiền bối liền đừng khách khí rồi. Hắn cũng là Trấn Tinh Thành người. Hơn nữa bối phận so với Trần Diệu Tổ tiểu không ít. Chân chính tính ra, hắn cùng bà lão nhi tử, vị kia gọi Nguyên Hồ thất phẩm cảnh nam tử một cái bối phận. Trần Diệu Tổ xem như là hắn ông cố một đời. Trần Diệu Tổ cười cợt cũng không nhiều lời. Võ đạo giới có thời điểm giảng thực lực, có thời điểm giảng bối phận. Nhìn trường hợp nào, loại này công chúng trường hợp, cũng không phải là trong Trấn Tinh Thành. Ở trong Trấn Tinh Thành gặp phải Lý Trấn vị này hậu bối. Ngược lại cũng không cần khách khí như thế. Lý Trấn nói một câu, có chút thổn thức nói. 15 năm, mặc dù biết còn có người sống sót, có thể những năm gần đây, Hoa Quốc thế cuộc căng thẳng, cũng vẫn vô pháp phái người đi viện trợ. Khổ cực chư vị rồi. Việc trong chức trách, Trần Diệu Tổ trả lời thoải mái. Hắn không chỉ là đỉnh cao nhất nhi tử, vẫn là Trấn thủ phủ một thành viên. Huyền Đức Động Thiên ban đầu cũng là Trần gia Trấn thủ Động Thiên. Sở dĩ Trấn thủ Huyền Đức Động Thiên cũng là nên. Lý Trần khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía có chút cấp thiết Phương Bình, cười nói, không muốn quá sốt ruột, các ngươi hiện tại đi vào cũng là chuyện vô bổ. Chờ một chút, chờ nam bộ trưởng đột phá, nàng đột phá thời gian, sẽ cấp tốc chém giết một ít cường địch. Đến lúc đó, các ngươi lại đi vào, cũng đối lập muốn an toàn một ít, còn có thể cho kẻ địch một đòn chí mạng. Bất quá Trần tiền bối mấy người đi ra, e sợ cũng bị biết được. Liền nhìn Phong Vương lúc này có hay không báo cho Hoè Vương rồi. Trần Diệu Tổ hơi khô ba nói. Chưa chắc sẽ báo cho. Khi chúng ta đi ra, Phong Vương một lòng một dạ nhìn chằm chằm giới vực chi địa, e sợ đều quên chúng ta tồn tại. Phong Vương vẫn đúng là chưa chắc có tâm tư cố ý đi chuyển cáo Hoè Vương. Trần Diệu Tổ mấy người đi ra rồi, hắn hiện tại một lòng một dạ nhìn chằm chằm giới vực chi địa bên đó đây. Chờ Phương Bình đi ra, con trai của chính mình chết trận, ba đại thần tướng chết trận, không chắc Phong Vương ước gì Hoè Vương chết đến một ít thần tướng. Địa quật Chân Vương, vậy cũng là có cạnh tranh, Chân Vương sẽ không dễ dàng ra tay. Dưới trướng thần tướng số lượng, mạnh mẽ hay không, chính là bọn họ sức lực. Phong Vương nguyên bản có 8 đại thần tướng, 2 vị thần tướng cấp 2 đời, ở Chân Vương ở trong thế lực xem như là hùng hậu nhất một nhóm. Cái này cũng là Phong gia đời thứ 3. Phong Diệt Sinh những người này tranh cướp vương vị tiền vốn. Có thể hiện tại, Phong gia thế lực tổn thất lớn. 2 vị con trai trưởng đều chết trận. Thần tướng cũng trước sau chết trận 5 người. Dưới trướng thần tướng chỉ còn dư lại 3 vị. Thực lực như vậy, liền Hoè Vương cũng không sánh nổi. Hoè Vương thế lực có thể không tính quá mạnh. Hiện tại Hoè Vương dưới trướng 5 đại thần tướng tiến vào Nam Thập Bát Vực tham chiến. Phong Vương dù cho nhớ tới người nhà họ Trần sự, cũng chưa chắc sẽ chuyển đạt. Theo Phong Vương, hơn 30 số thần tướng đối chiến hơn 10 vị phục sinh chi địa thần tướng. Thắng là khẳng định, đến mức tử thương, nhất định sẽ có. Nam thập bát vực bên này, hơn nửa đều là Hoè Vương người. Chết rồi một ít cũng tốt, miễn cho Hoè Vương nhìn thấy hắn thế lực tổn thất lớn, đánh tới ý đồ xấu. Lý Chấn nghe vậy cười cợt, đại khái cũng rõ ràng Phong Vương tâm tư. Vừa mới Trần Diệu Tổ mấy người cùng Lưu hội trưởng bọn họ nói một vài chuyện, hắn cũng nghe được rồi. Đánh giết 4 vị cửu phẩm, bao quát Phong Cửu Thành, tổn thất như vậy, Phong Vương đại khái cũng nổi trận lôi đình rồi. Không vội vã hỏi những này. Sau một khắc, Trần Diệu Tổ những người này đều không nghe được Lý Chấn nói chuyện. Chỉ nhìn thấy Lý Chấn môi khẽ nhúc nhích, thật giống đang cùng Phương Bình bọn họ nói chuyện. Vào giới vực chi địa. Đúng, ra ngoài dự liệu của ta. Lý Chấn thật có chút bất ngờ. Lại nói, có thu hoạch sao? Thu hoạch bình thường. Giới vực chi địa kiến trúc đều là một thể hóa, ta căn bản đào không đi. Lý Chấn khuôn mặt hư huyễn rất nhiều. Lão tử hỏi không phải cái này. Vì sao ta hỏi thu hoạch? Ngươi cầu thứ nhất chính là kiến trúc một thể, ngươi đào không đi. Lý Chấn có chút khâm phục Trương Đào, cũng là hạng người vô sỉ kia, có thể chịu đựng tiểu tử này. Đổi thành chính mình, đã sớm nhịn không được một lòng bàn tay đập chết hắn rồi. Trong tình huống bình thường, ngoại môn lệnh bài có thể đi vào địa phương không nhiều. Ngoại môn khu vực tàng kinh các, đi vào sao? Đi vào rồi. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn Lý Chấn biết những này. Hắn cũng tiến vào giới vực chi địa. Phương Bình lập tức nói, tàng kinh các sách vở, chúng ta đều bắt được rồi. Hắn nói đến đây, Lý Chân đã tương đương hài lòng rồi. Không sai, tương đối khá. Ngoại môn khu vực tàng kinh các, tuy rằng chưa chắc có cực kỳ tốt công pháp loại hình, có thể có thời điểm cũng có thể bắt được một ít thứ tốt. Kỳ thực là tương đương khó tiến vào. Năm đó hắn tiến vào giới vực chi địa, cũng là dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ phá tan rồi bình phong, mới bắt được một vài thứ. Phương Bình mấy người so với hắn lúc trước tiến vào thời điểm nhược nhiều lắm. Hắn tiến vào thời điểm đều có nhược cửu phẩm thực lực rồi, có thể mở ra tàng kinh các, xem như là niềm vui bất ngờ. Vào ngộ đạo phòng sao? Ngộ đạo phòng? Phương Bình sửng sốt một chút, có chỗ này sao? Đương nhiên, ngoại môn khu vực rất lớn, bọn họ kỳ thực cũng không toàn bộ chuyển qua đến, lẽ nào sai qua thứ tốt rồi? Kỳ thực có đi hay không một dạng, các người tạm thời cũng không đến cái mức kia, cùng Vạn Nguyên Điện có chút tương tự, bất quá giới vực chi địa ngộ đạo phòng càng tương tự với một loại bản nguyên đạo diễn luyện, cùng lần trước sắc vi thành chủ loại kia tương tự độ lớn hơn một chút. Lý Chấn nói xong lại nói, hơn nữa mỗi cái giới vực chi địa không giống, ta đi chỗ kia ở ngoại môn khu vực, các ngươi đi chỗ này, có lẽ ở thiên cung khu vực. Lý Chấn nói xong, lại nói, đem tàng kinh các sách vở lưu lại, các ngươi sau đó vào đi thôi, miễn cho rơi rớt ở địa quật. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nhỏ giọng nói, cái kia, Tư lệnh, ngài liền không hỏi rồi. Hả? Lý Chấn có chút mờ mịt, rất nhanh, ánh mắt lấp lóe, ý tứ gì? Phương Bình có chút không nói gì. Ngài đây là coi thường đến mức nào ta a? Chỉ là một cái ngoại môn nơi, liền xong, liền không hỏi rồi. Cái kia, chúng ta kỳ thực vào thiên cung. Lý Chấn thân thể chấn động, làm đỉnh cao nhất cảnh cường giả, hắn kiến thức rộng rãi, đó là tương đương lạnh nhạt. Dù cho Phương Bình bọn họ vào giới vực chi địa, thậm chí vào tàng kinh các, hắn cũng tương đương hờ hững. Có thể làm Phương Bình nói ra hắn vào thiên cung, hắn không quá hờ hững rồi. Các ngươi vào thiên cung? Lý Chấn hít sâu một hơi, là thật hít sâu, hút. Phương Bình cảm giác mình đều cảm giác muốn gió nổi lên rồi. Bắt được cái gì? Không có gì. Phương Bình bất đắc dĩ nói, thiên cung tiền bối không cho chúng ta thăm dò thiên cung. sẽ đưa chúng ta một ít bất diệt vật chất, một ít năng lượng dịch cái gì. Sau đó đưa ta một phần nghe không hiểu công pháp. Ta cũng không biết có phải là công pháp. Tiền bối, công pháp. Sau một khắc, Lý Chấn bàn tay lớn đặt ở Phương Bình trên người. Khọt kẹt, Phương Bình vai dường như bị cái kìm kẹp lấy. Kêu thảm một tiếng, hét lớn, Tư lệnh, mau buông tay, ta sắp chết rồi. Lý Chấn không phản ứng hắn, nhìn chằm chằm con mắt của hắn nhìn một hồi lâu. Hồi lâu, trầm giọng nói, không nên vào địa quật, chờ Trương Đào trở về. Chúng ta đồng thời nói chuyện này. Tư lệnh, vậy cũng không được. Ta nghe nói bên trong thế cuộc không được. Lý lão sư đều sắp bị người đánh chết rồi. Phương Bình nói hết, lập tức nói, công pháp ta cho ngươi biết. Không được, Lý Chấn lắc đầu cự tuyệt nói. Không thể tùy tiện nói. Cổ võ thời đại một ít tiền bối, có thời điểm sẽ có một ít kiêng kỵ. Nếu như chỉ truyền cho ngươi một người, ngươi nói rồi, có thể sẽ gặp sự cố. Trương Đào lực lượng tinh thần càng mạnh hơn một chút. Chờ hắn trở về, ta cùng Trương Đào đồng thời. Vậy cho dù có vấn đề, cũng có thể xử lý. Hiện tại chỉ ta một người. Một khi áp chế không nổi, xảy ra phiền toái, vậy thì thật phiền phức rồi. Này vừa nói, Phương Bình hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Hắn không bất ngờ Lý Chấn nói hạn chế loại hình. Hắn là bất ngờ cùng Lý Chấn nói tinh thần lực của hắn không bằng Trương Đào. Ta đi, lão Trương lực lượng tinh thần thật mạnh như vậy. Còn mạnh hơn Lý Chấn. Vậy ta cũng phải đi vào. Phương Bình cắn răng nói. Ta biết, đối tư lệnh các ngươi mà nói, công pháp càng quan trọng. Nhưng đối với ta mà nói, ta đi giới vực chi địa tìm công pháp. 3/10 vì cứu Lý lão sư. 3/10 là vì mình tu luyện càng nhanh hơn, còn lại mới là vì người khác. 6/10 ở ta này. Vậy bây giờ Lý lão sư có việc, ta liền đến đi vào. Ngươi đi vào là chuyện vô bổ. Kia không chắc, Phương Bình rất nhanh nói. Ta đi vào, khẳng định có cửu phẩm muốn giết ta. Nghe nói Cơ Giao cũng ở bên trong. Không nói những cái khác, Yêu Mệnh Vương Đình vị kia cửu phẩm nhất định sẽ nhìn chằm chằm ta. Còn có Huệ Vương cũng là, lần này ta đi vào, nói cho hắn chân tướng. Huệ Mập Thanh chính là ta giết, lần trước Vương Chiến chi địa người cũng là ta giết. Lần trước hắn liền hận không thể ăn ta, lần này hắn nhất định sẽ nổi giận. Bọn họ cửu phẩm càng nhiều, ta cảm thấy hấp dẫn 2-3 vị cửu phẩm vẫn là không thành vấn đề. Cứ như vậy cũng có thể giảm bớt một điểm lão sư áp lực. Lý Chấn không nói gì. Phương Bình nói mình truyền thừa công pháp, hắn kỳ thực là không muốn Phương Bình đi vào. Có thể Phương Bình chính mình cũng nói rõ, hắn 6/10 là vì mình cùng Lý Trường Sinh. Hiện tại không cho hắn đi vào, Lý Trường Sinh nếu là thật chết ở bên trong, Phương Bình làm sao nghĩ? Lý Chấn giờ khắc này đều có chút đau đầu rồi. Phiền phức a, có thể võ giả đến Phương Bình cảnh giới này, niềm tin kiên định, không phải ngươi nói vài câu, hắn sẽ thay đổi ý nghĩ. Tiểu tử này lại vào thiên cung. Thật ra ngoài dự liệu của hắn, hắn còn đang suy nghĩ những này thời điểm, Phương Bình xuất hiện trước mặt một đống sách gia thú cùng sách thủy tinh. Phương Bình trong tay xuất hiện một tờ giấy, cấp tốc viết, sách gia thú 127 cuốn, sách thủy tinh tổng cộng 10 bản, năm 2010 ngày 22 tháng 9. Ký gửi với Lý Chấn tư lệnh chỗ, nếu là vô pháp trở về, tặng cho Bộ Giáo dục, nếu là trở về, thu hồi hôm nay ký gửi sách vở. Lý Chấn nhìn lướt qua, mí mắt run động không ngừng. Ta nghĩ đánh chết hắn. Thật, đừng cản ta, có thể đánh chết hắn. Công pháp làm sao bây giờ? Ngươi làm điểm sách vở đi ra, lại còn muốn viết tờ giấy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta ký tên xác định một hồi? Hắn không đoán sai. Sau một khắc, Phương Bình nghiêm mặt nói. Lý tư lệnh. phiền phức ngài ký tên. Lý Trấn bàn tay khẽ nhúc nhích, hồi lâu, không nói tiếng nào, cũng không viết, lực lượng tinh thần trực tiếp ở tờ giấy khắc xuống hai chữ lớn Lý Trấn. Được, ngươi rất trâu, hai ta cũng là lần này đánh giao thiệp với, lần sau Trương Đào trở về, tên khốn này ngoạn ý dám bước vào quân bộ một bước. Hắn liền đập chết hắn, ta Lý Trấn là loại người như vậy sao? Ta đều đến hiện trường, đồ chơi này lại còn muốn để cho mình ký tên đồng ý. Làm xong cái này, Phương Bình cũng không hàm hồ, đem sách vở đều giao cho Lý Trấn. Lý Trấn yên lặng thu hồi, suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, ngươi nhất định phải vào, ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi có Trương Đào lực lượng tinh thần phân hóa thể ở thân. Không nên rời đi Võ An Thành quá xa. Thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi từ đường nối rút đi ra, ta sẽ không xuống địa quật, sẽ ở kinh đô bên này trấn thủ. Nói hết, vừa nhìn về phía một bên Trần Diệu Tổ nói, Diệu Tổ tiền bối, Phương Bình muốn xuống địa quật, lão gia ngài lần này tới đây, cũng ở ngoài dự liệu, ngài đến trợ chiến, phần thắng tăng nhiều. Bất quá còn hy vọng lão gia ngài không muốn thâm nhập tham chiến. Thời khắc mấu chốt, bảo vệ Phương Bình tính mạng. Trần Diệu Tổ nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Lý Trấn vị này đỉnh cao nhất lại để hắn không muốn thâm nhập tham chiến, mà là bảo vệ Phương Bình tính mạng. Thời khắc này, Trần Diệu Tổ đại khái cũng rõ ràng cái gì. Phương Bình trước nói bắt được đại lượng bất diệt vật chất, còn đưa bọn họ không ít, trước hắn liền hoài nghi. Hiện tại, Trần Diệu Tổ xác định, Phương Bình khả năng thật được cái gì truyền thừa. Lý Trấn sắp xếp một trận. Một bên, Phương Bình lại nói, Lý Hàn Tùng thật giống cũng phải đến công pháp. Không biết có phải là giống như ta. Ta xuống, bọn họ mấy vị liền không cần rồi. Không được, Lý Hàn Tùng lập tức nói, ta cũng muốn đi. Lão Vương cùng Lão Diêu có đi hay không không đáng kể. Ta nhưng là có áo giáp. Ngươi đi rồi không có gì dùng. Ngươi mới không có gì dùng. Ta đi rồi, không nói những cái khác. Thất phẩm trên chiến trường, ta ngăn cản 5, 6 cái thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Một bên, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng trầm giọng nói. Yên tâm, lần này đi vào, chúng ta không cùng ngươi cùng hành động, chúng ta tham dự thất phẩm cuộc chiến. Ba người chúng ta thực lực không tính mạnh, thế nhưng cũng không tính nhược. Ba người liên thủ, ngươi biết tình huống của chúng ta. Thất phẩm cảnh, ba người chúng ta ngăn cản 10 cái đều có hy vọng. Đã như thế, Trần tiền bối bọn họ cũng tiến vào. Thế cục kia sẽ cấp tốc hướng chúng ta nghiêng. Lý Hàn Tùng có thần khải, hắn có thần cung, Diêu Thành Quân có thần thương. Trong ba người, Lý Hàn Tùng phía trước gánh vác kẻ địch, hắn cùng Lão Diêu ở phía sau đánh giết, không nói cuốn lấy 10 vị thất phẩm, 7, 8 vị vẫn là có thể làm được. Chiến lược như vậy, đều đến lối vào, há có thể không tiến vào. Lý Trấn lúc này đều hôn mê, hai cái đều có. Huyền Đức cảnh tình huống thế nào? Hai tên này, truyền thừa chính là công pháp sao? Công pháp tốt như vậy truyền thừa. Trong giới vực chi địa cổ võ giả, tốt như vậy nói chuyện. Hắn lúc trước vào giới vực chi địa, kỳ thực cũng vào thiên cung. Nhưng hắn khi đó là cửu phẩm cảnh. Hơn nữa cũng chỉ là vào thiên cung ngoại vi. Hắn thậm chí cũng không biết trong thiên cung đến cùng có hay không người sống. Ngược lại hắn không thấy. Có thể Phương Bình mấy người, lần thứ nhất đi vào, liền người sống đều cho gặp phải rồi. Lý Trấn trong lòng 10.000 nỗi nghi hoặc, nghe được Lý Hàn Tùng cũng phải vào. Càng là đau đầu không gì sánh được. Những võ đại này ra hỏa, từng cái kiêu căng khó thuần. Đổi thành quân bộ võ giả, hắn ra lệnh một tiếng, không cho vào, ai còn sẽ phản bác. Thôi thôi, những này không tốt quản giáo ngoạn ý, vẫn để cho Trương Đào cái kia càng vô liêm sỉ ra hỏa đến quản đi. Ngược lại hắn là cảm giác mình không có cách nào cùng những người này câu thông. Ngay vào lúc này, Lý Trần ánh mắt hơi động, bỗng nhiên nhìn về phía lối vào, cấp tốc nói, Nam Bộ trưởng sắp đột phá rồi. Các ngươi hiện tại đi vào, cũng sẽ không lôi kéo người ta liếc mắt. Mặt khác, cũng nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh mạnh mẽ, tránh cho các ngươi coi chính mình thật vô cùng mạnh mẽ. Lung tung chiêu gây sự, tốc độ đi vào, mấy người nghe vậy, cũng không trì hoãn, thêm vào Trần gia mọi người, cấp tốc hướng trong phòng chạy đi, đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh. Bọn họ thật chưa từng thấy người đột phá đỉnh cao nhất, cũng chưa từng thấy đỉnh cao nhất ra tay. Mấy lần trước kia đều là một ít lực lượng tinh thần bao trùm ngàn dặm sau gọi hàng mà thôi. Đỉnh cao nhất mạnh như thế nào? Phương Bình phán đoán quá rất nhiều lần, nhưng là không có vật tham chiếu, cũng không cách nào đưa ra đáp án rõ ràng. Lúc này có cơ hội nhìn một lần đỉnh cao nhất đột phá. Đỉnh cao nhất giết người, hắn làm sao trì hoãn? Mọi người nhanh chóng tiến vào đường nối. Bọn họ vừa đi, Lý Trấn đứng ở ngoài phòng, yên lặng đứng lại chốc lát, không biết nghĩ cái gì. Trong Tử Cấm địa quật, Lý lão đầu đã đem Phương Bình lần trước cho tinh hoa sinh mệnh hao hết. Hơn 100 cân tinh hoa sinh mệnh, Phương Bình hầu như toàn bộ cho hắn. Có thể lúc này, hắn vì đào mạng, toàn bộ cho dùng, không ngừng những này, bao quát Phương Bình cho bất diệt vật chất. Giờ khắc này cũng là còn lại một đám nhỏ rồi. Nhìn phía sau còn đang đuổi giết chính mình mấy vị cửu phẩm, Lý lão đầu trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Thôi thôi, đến lúc này, chạy nữa, vậy thì liền giáng trả lực lượng đều không còn. Bị nuốt vào trong bụng, chấn, chữ dục giả dục dịch. Trong tay Trường Sinh kiếm, giờ khắc này cũng là hơi lập lòe tia sáng. Chấn áp một người, chém ra một kiếm, hai bút cùng vẽ, có lẽ có thể chém giết một vị cửu phẩm. Không, nhất định có thể. Chấn Thiên Vương, chấn, chữ, chưa chắc có Trương Đào lực lượng tinh thần phân hóa thể mạnh mẽ. Có thể chấn áp một vị cửu phẩm chốc lát, cũng không có vấn đề. Lão tử chết cũng không thiệt thòi. Lý lão đầu trong lòng đọc thầm. Tiếp trong miệng truyền đến tiếng cười lớn. Trận chiến này, lão tử ngăn cản 6 vị cửu phẩm, cũng có thể lưu danh sử sách rồi. Ngay vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bỗng nhiên từ Ngự Hải Sơn phương hướng bao trùm tới. Đây là luồng tinh thần lực này, hơi có chút gợn sóng, thật giống đang suy tư cái gì. Sau một khắc, mặt khác một cỗ lực lượng tinh thần cũng bao trùm tới, đánh gãy lực lượng tinh thần tiếp tục hướng phía trước dò xét. Cười nói, Hoè Vương, đây là muốn phá hoại quy củ, tự mình hạ trang rồi. Trương Đào, Hoè Vương lần này gọi thẳng tên húy, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lực lượng tinh thần lại lần nữa chấn động một chút. Hoè Vương, Quy Thôn Tử, lão tử đến rồi. Nghe nói ngươi đang tìm lão tử. Cơ Giao, nghe nói ngươi nghĩ lão tử rồi. Lão tử đến rồi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ha ha ha, lần trước ở Vương Chiến Chi Địa, giết thật thoải mái, giết mấy trăm cái gọi là chân vương hậu duệ, giết lão tử thoải mái không gì sánh được, thần binh đều đoạt hơn 100 chuôi. Ha ha ha, thoải mái a. Vừa mới đi sát vách tiêu diệt Phong Cửu Thành, cũng chưa kịp cùng các ngươi bắt chuyện, nghe nói các ngươi muốn tìm cái chết. Phương Gia Gia chặt đuổi chậm đuổi, cuối cùng cũng coi như là chạy tới, đến giết lão tử a. Hoè Vương, vẫn là giết ngươi người thoải mái, thứ tốt một đám lớn, tiêu diệt Phong Vương người vô vị, con trai của hắn bị giết chết đều không thứ gì tốt. Đưa tài đồng tử a. Ngoặc kép, những thanh âm này lớn vô cùng. Trương Đào cảm ứng được hắn đến rồi, thời khắc này cũng không do dự chút nào. Thẳng thắn trực tiếp đem phương bình âm thanh mở rộng vô số lần. Bao trùm toàn bộ tử cấm địa quật. Sau một khắc, Hoè Vương nổi giận. Phương bình, một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị đến mức tận cùng âm thanh truyền khắp địa quật. Phương bình, một bên khác, Cơ Giao cũng là hai mắt đỏ như máu. Cái này vô sỉ khốn kiếp, lại thật đến rồi. Phương bình, đồng dạng, truy sát Lý Trường Sinh mấy vị cửu phẩm bên trong. Có mấy người giống to một tiếng, giận không nhịn nổi. Hắn lại ở khoe khoang hắn giết mọi người hậu duệ sự. Thời khắc này, liền chính chuẩn bị đột phá Nam Vân Nguyệt đều bỗng nhiên ngừng lại. Lão nương không đột phá rồi, lại đi mấy cái đi truy sát Phương Bình. Đi mau, đi rồi, sau đó ít người, nàng một cái chớp mắt tiêu diệt mấy cái. Còn lại mấy cái, Ngô Xuyên bọn họ cũng có thể cấp tốc vây giết. Đến mức Phương Bình, hết cách rồi, nàng quản không được. Cái tên này lớn lối như vậy, Trương Đào đều giúp đỡ Khoách Âm, nàng cảm thấy cũng không dễ như vậy chết. Phương Bình vị này võ giả thất phẩm, vừa vào từ cấm địa quật, giọng khách át giọng chủ, toàn bộ chiến trường đều bị quấy dày rồi. Mấy chục vị cửu phẩm cảnh khai chiến, lúc này sự chú ý nhưng là toàn bộ tập trung đến Võ An Thành bầu trời một bóng người trên người. Ha ha ha. Địa quật mặc ta hoành hành, giết địa quật thần tướng như làm thịt chó, giết các ngươi thế hệ mai sau, thật chơi không vui, giết chưa hết hứng a. Ta Phương Bình đến rồi, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Phương Bình thẳng đến cửu phẩm chiến trường mà đi, chợt quát lên, thất bát phẩm rác rưởi lăn xa một chút, không tới cửu phẩm, cũng xứng giết ta Phương Bình. Ngoặc kép, thời khắc này, Trương Đào cũng không biết có nên hay không Khoách Âm. Lời này, quá kiêu ngạo a, then chốt, tiểu tử ngươi không phải mới thất phẩm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.